Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, cốt văn hiện. Toàn bộ đại điện lung lay sắp đổ, tựa hồ không chịu nổi này cổ đáng sợ thần uy. Bảo tọa ở trên hắc bào nhân chậm rãi mở hai tròng mắt, nhìn về phía cái kia phía chân trời xa xôi, nộ quát lên. Lại dám đánh tổn thương bản đế nuôi dưỡng phệ hồn hồ. Thật là chán sống. Hắn đứng dậy bước ra cung điện, chuẩn bị đi trước thái sơ dị thế giới, đi giáo huấn những thứ kia xông vào người. Liền hắn nuôi phệ hồn hồ cũng dám đả thương, thật là sống sốt ruột. Chủ thượng, đế quân để cho ngươi tốc độ đi thương thảo đại hội, không có thời gian, nói cho nàng bản đế đi đế giới sát nhân. Thanh âm vừa dứt, người đã trải qua tiêu thất ở trong bóng tối vô tận. Tê liệt một mảnh hư không, trực tiếp tiến nhập thái sơ dị thế giới, thấy ngã xuống đất trên yểm yểm nhất tức phệ hồn hồ. Hắn lão khuôn mặt trên đầy âm trầm, trong con người hàn mang lóe lên, đằng đằng sát khí, nhân tộc con kiến hôi, bản đế cùng ngươi không đội trời chung. Bàn tay của hắn rơi vào phệ hồn hổ đỉnh đầu lên. Một ít hình ảnh bị hắn hấp thu. Đây là siêu hồn thuật, có thể điều tra được qua lại ký ức. Theo phệ hồn hổ trong trí nhớ, thấy người xuất thủ, hắn vẫn chưa ở này dừng. Hiện nay quan trọng nhất là đem phệ hồn hổ mang về cứu trị. Đối đãi hắc bào nhân rời đi về sau, Vân Hoàng đám người chậm rãi đi tới. Công tử, mới vừa người áo đen kia là ai? Hắn khí tức trên người thật là khủng khiếp, cảm giác so với trúc gia chân thần đều muốn bá đạo vài phần. Ly Phượng Ca có chút nghi ngờ hỏi, nàng có thể nhận thấy được hắc bào nhân tu vi, đỉnh phong đại đế, nhất tôn đỉnh phong đại đế, tản mát ra khí tức dĩ nhiên so với chân thần khủng bố hơn. Cái này coi như có chút không được. Vạn Phật Tông chủ thượng, đế quân tả hộ pháp, Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, nói, xem ra cầu nguyện nhất tộc tiêu thất, cùng đế quân có rất lớn quan hệ, cái nha đầu kia muốn làm gì, hắn một chút cũng không được tinh tường, như bố cục vạn năm, chỉ là vì bồ đề không có mấy, đánh chết hắn cũng không tin, công tử. Đã việc này liên lụy đến biển đen xâm vực bá chủ, chúng ta chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền, trợ nàng tìm được bồ đề không có mấy. Hoa Giải Ngữ nói ra, nếu là có thể đem đế quân kéo đến chúng ta chiến thuyền lên, chinh phạt cái kia mảnh nhỏ cương vực nội tình sẽ nhiều một phần. Muốn đánh đến phần cuối, dựa vào các nàng lực lượng còn chưa đủ, cần mượn hơi một ít cương vực bá chủ. Thuận nước dong thuyền, Vân Hoàng than thở, cái nha đầu kia chính là nhất bạch nhãn lang, nuôi không quen, coi như ta trợ nàng tìm được bồ đề không có mấy, nàng như trước sẽ không đứng ở ta bên này. Hơn nữa, nàng bố cục vạn năm, khẳng định không chỉ là vì bồ đề không có mấy, tất nhiên còn có thứ gì là nàng muốn nhất. Hoa Giải Ngữ cũng có chút mê man, nàng cũng không nhận ra biển đen xâm vực bá chủ, chỉ là nghe qua danh hiệu của nàng, nghe đồn cái kia vị thủ đoạn hung ác, vì đạt được mục đích, có thể không chọn thủ đoạn, cùng người như vậy là địch, phải đặc biệt coi chừng mới được. Công tử, đã không thể cùng là địch, lại không thể cùng bên ngoài hợp tác, chúng ta đây nên làm như thế nào? Chữ Hy Hòa chen miệng nói, biển đen xâm vực sự tình nàng biết một ít, đều là ở cổ lão điển quê quán nhìn lên đến, cũng không biết có vài phần thật, như việc này thực sự là đế quân chủ mưu, các nàng đó quả thực phải cẩn thận một chút. Vân Hoàng đang muốn mở miệng, liền cảm nhận đến một cổ cường thịnh uy áp tịch quyển bát hoang, điên cuồng hướng mảnh này quét tới. Cái kia cổ sát ý rất đáng sợ, thương khung trên xuất hiện tảng lớn huyết vân, đem tinh thần quang mang che giấu, tìm kiếm cầu nguyện nhất tộc sự tình tạm thời thả một chút. Trước đem bầy kiến cỏ này đánh phát, thái sơ dị thế giới trung cơ duyên tạo hóa vô số. Theo liền lộng một điểm tốt chỗ, cũng có thể làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Hắn liếc mắt, nhìn sâu chỗ, nói ra, cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ trung quang huy hừng hực, còn có cực mạnh cốt phù khí tức, phải có chí cường truyền thừa. Theo sát ta, chữ hy hòa chủ tu phù văn đại đạo, cùng mặc sầu trận pháp có rất lớn tương tự chi chỗ. Nếu như hai người bọn họ liên thủ, thực lực sẽ gấp bội tăng lên. Bất quá, hiện nay chữ hy hòa nội tình còn chưa đủ, cần lại bồi dưỡng một đoạn thời gian, đợi nàng trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía tình trạng, liền có thể yên tâm để cho nàng đi tìm mặc sầu. Vân Hoàng đám người vừa rời đi, thảo phạt liên minh cường giả liền giết đến mảnh này lãnh thổ. Nhìn trước mắt một phe này cảnh tượng, vô số chắt lưỡi, đáy mắt lóe lên tham lam thần sắc. Đây là thái sơ dị thế giới sao? Minh Hỏa Đại Đế trợn đại hai tròng mắt, run rẩy nhỏ bé nói, nghe đồn sinh ra thái sơ dị thế giới địa phương, nhất định có thái sơ chân khí. Không nghĩ tới Vân Hoàng Tiểu Nhi lại chạy trốn tới nơi đây. Thượng thiên chăm sóc chúng ta à. Mảnh này lãnh thổ còn chưa bị khai phát, cơ duyên tạo hóa vô số. Hắn vốn tưởng rằng lần này hội vốn gốc không về. Không nghĩ tới hội hy vọng. Đúng là nhất chỗ còn chưa bị khai thác lãnh thổ. Mà khà liếc một cái bốn phía. Nói, nơi đây vừa mới phát sinh qua chinh phạt. Vân Hoàng Tiểu Nhi tất nhiên ở phụ cận, phía chúng ta tìm kiếm cơ duyên, một bên tìm cái kia tiểu súc sinh. Đề nghị này không có ai phản bác, không có đạo lý bày đặt bảo vật không muốn, không đi truy sát Vân Hoàng. Mảnh khu vực kia trung cốt văn lưu truyền, nhất định là có tuyệt thế tạo hóa khai quật. Chúng ta tốc độ cùng đi. Minh Hỏa Đại Đế dẫn dắt Minh Giáo cường giả giết đi qua. Hắn không muốn cùng cái khác cương vực tông giáo liên thủ. Dù sao càng nhiều người phân đến tay bảo vật càng ít đi. Cái kia tiểu súc sinh khẳng định ở thái sơ trong cấm khu. Mọi người lục soát từng tấc đất, nhất định phải đưa hắn tìm ra. Trúc Đông mở miệng, không người dám không theo. Hắn mới là lần này thảo phạt liên minh lớn nhất người. Hết thảy thế lực cường giả cũng không thể phản bác. Tiêu Tộc trong con ngươi sát ý thánh thót. Hắn hận không thể lập tức đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Mang theo người Tiêu ra hướng cốt văn luật động lãnh thổ hàng đi. Hắn rất tin tưởng Vân Hoàng tính nết. Có tốt xử tuyệt sẽ không bỏ qua. Ở nơi đó tất nhiên có thể tìm tới cái kia tiểu súc sinh. Cung không sau dẫn dắt cửu bụi sơn người độn hành. Hắn ở văn nhân kiếp nơi đó lưu lại ngọc phù, làm cho hắn cảm ứng rõ ràng đến Vân Hoàng khí tức. Giết vợ thù, không đội trời chung, hắn nhất khắc cũng chờ không được. Nhất định đem Vân Hoàng chém giết. Mảnh này lãnh thổ trung tràn đầy cường thịnh cốt văn khí tức. Đến chỗ đầy sán lạn tinh quang. Phún ra ngoài khí tức phi thường cường thịnh, hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, tựa như cũng bị đánh nát một dạng. Nổi trống tiên âm vang vọng không dứt, cường thịnh huyết huy phô thiên cái địa đè xuống, toàn bộ vũ trụ đều đi theo run rẩy. Còn chưa tới gần khu vực này, đã bị một cổ vô hình bình chướng cản được, phía trước có nhất chỗ hang động. Dáng dấp cùng mộ táng rất tương tự, xung quanh bị khắc cổ lão thần văn, đan vào pháp tướng phi thường khủng bố, khí thôn sơn hà, xem ra ta đoán cũng không sai. Cái chỗ này diễn dịch cốt văn là thái sơ lúc ba đại cốt văn một trong. Vân Hoàng xuyên thấu qua, bình chướng, rõ ràng thấy cốt văn diễn dịch, xương tổ lưu lại ba lấy làm kỳ văn. Cái này một phần truyền thừa không đơn giản, nhất định cho chữ hy hòa đoạt lại. Chỉ cần chữ hy hòa đạt được xương tổ truyền thừa, dùng không bao lâu, nhất định có thể danh chấn đế giới. Công tử, này chỗ bình chướng rất rắn chắc, có thể phá ra ao? Ly Phượng Ca trầm giọng hỏi.